Nữ đế Tà Hậu, chương 34, hồi 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Hàn đi rồi, Tô Hiểu lại ở trong đình xem một hồi, mắt thấy Ngọ Thiện thời gian gần, liền chậm rãi hồi cung. Vừa bước vào cửa cung, Tú Mỹ Nhân liền thướt tha mà đến, lôi kéo tay nàng thân cùng nói, tỷ tỷ, ngươi khả đã trở lại, Lệ Phi đang chờ ngươi đâu. Tô Hiểu trước mắt hiện lên Lệ Phi khiêu khích đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ khó hiểu. Nàng tìm ta chuyện gì? Lệ Phi không nói, chính là ở đại sảnh chờ ngươi. Tú Mỹ Nhân nói, ánh mắt đã có chút né tránh. Tô Hiểu vừa thấy, liền biết xảy ra chuyện, lỗ mãng nàng bước nhanh đi vào đại sảnh. Nếu nàng giờ phút này xoay người, sẽ gặp phát hiện Tú Mỹ Nhân Tú Lệ khóe miệng giơ lên ác độc độ cong. Trong đại sảnh, Lệ Phi ngồi ngay ngắn ở chính giữa ương chủ vị thượng, một tay bưng văn hoa từ tràn, một tay cầm từ cái chậm rãi dao động, nghe được tiếng bước chân truyền đến, dương mắt nhìn lại, liền gặp Tô Hiểu bước nhanh mà đến. Lệ Phi hơi hơi dương mắt, khóe miệng mang cười, ở Tô Hiểu cất bước tiến vào đồng thời mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dĩnh Thiệp Dư đây là đi đâu dã, khả làm cho bản cung hào chờ. Hai mắt vi trọn, nữ vương bàn nhìn xuống phía dưới Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không nhìn nàng, mà là đảo qua buông xuống đầu quỳ trên mặt đất Vọng Đình cùng Di Thanh, thế này mới ánh mắt lãnh trầm chuyển hướng nàng, cùng là ngoài cười nhưng trong không cười ngọt thanh nói. Nếu như nô thì biết được Lệ Phi thì chính hậu Dĩnh Nhi tất hội sớm đi trở về. Mắt hạnh buông xuống, ra vẻ thẹn thùng. Đều do hoàng thượng, thế nào cũng phải lôi kéo nô thì bồi hắn thưởng liên, làm cho Lệ Phi thì rất đợi lâu. Ngươi cùng hoàng thượng thưởng liên. Lệ Phi vốn là kiêu ngạo, hai mắt nhất thời lộ ra ghen tị quang mang, đâm thẳng hướng Tô Hiểu. Đúng vậy, nô tỳ mới từ Thái Hậu trong cung đi ra liền gặp gỡ hoàng thượng. Nói xong, hơi hơi ghé mắt giống nhau vừa phát hiện quỳ đứng ở phía dưới Di Thanh cùng Vọng Đình, mắt lộ ra kinh ngạc nói. Di Thanh, Vọng Đình, các ngươi như thế nào tại đây quỳ? Là bản cung làm cho các nàng quỳ. Lệ Phi âm thanh lạnh lùng nói, đem từ tràn đưa cho một bên cúi đầu đứng yên Vi Lương, hoãn thanh nói. Dĩnh Thiệp Dư của ngươi cung nhân cũng quá không hiểu quy củ, bản cung bất quá là muốn chén Tây Hồ trà long tĩnh, các nàng khen ngược nhưng lại cho bản cung một ly thấp kém nước trà. Nâng lên cằm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hỏi. Dĩnh Thiệp Dư, ngươi nói bản cung có nên hay không phạt các nàng? Nên, phải phạt, Tô Hiểu vỗ cái bàn, xoay người chỉ vào Vọng Đình cùng Di Thanh chính là chất vấn. Sao lại thế này, Lệ Phi rõ ràng yếu là Tây Hồ trà long tĩnh, các ngươi sao dám bưng thấp kém nước trà đến? Nói, là ai nấu nước trà? Khởi bẩm nương nương, là nô tỳ. Di Thanh ngẩng đầu cắn thần có chút ủy khuất. Khả nô tỳ quả nhiên là dùng là Tây Hồ trà long tĩnh. Ý tứ của ngươi, là bản cung cố ý làm khó dễ các ngươi. Lệ Phi vỗ án dựng lên, mày liễu đổ dựng thẳng nhìn về phía Tô Hiểu. Nô tỳ không dám, Di Thanh cả kinh vội vàng cúi đầu thân thể bởi vì sợ hãi run nhè nhẹ. Lệ Phi thì chớ để sinh khí, Dĩnh Nhi hôm nay tất cho ngươi thảo cái công đạo. Tô Hiểu ghé mắt chuyển hướng trầm mặc quỳ Vọng Đình, hỏi. Vọng Đình, ngươi nói một chút, đến tột cùng sao lại thế này? Nô thì nghĩ đến, này chính là cái hiểu lầm. Vọng Đình nói, ngẩng đầu đúng mức đầu hướng Lệ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều biết Lệ Phi nương nương nhận hết thánh sủng, Duyệt Tiên Cung đều là thượng đẳng lá trà, Kim Tịch Cung mặc dù đều là Tây Hồ trà long tĩnh, lại nan góc cho Duyệt Tiên Cung. Lệ Phi nghe vậy, thân hình sừng sốt, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Vọng Đình, hai mắt lại hơi hơi nheo lại. Thì ra là thế, Tô Hiểu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ánh mắt trong lúc vô ý tảo đến Vi Lương trong tay từ tràn, hắc đồng Vi Lượng chỉ vào từ tràn hỏi hướng Lệ Phi. Lệ Phi tỉ tỉ, này nhưng chỉ có kia chén thấp kém nước trà. Lệ Phi khinh bĩu môi giác, đúng là, Tô Hiểu các thủ, một phen lấy quá Vi Lương trong tay từ tràn, thẳng trầm tư nói. Bản cung nhưng thật ra tò mò, này Kim Tịch Cung trà là sao ác liệt nhưng lại làm cho Lệ Phi tỉ tỉ như thế sinh ghét. Nói xong, liền tháo xuống chản mạo, ngửa đầu liền uống. Phốc, một tiếng, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt Tô Hiểu toàn bộ phun ra, đối diện của nàng Lệ Phi vốn là nhân nàng đột nhiên đi uống trà nghi hoặc làm sao dự đoán được nàng hội phun ra, nhất thời không kịp bị văng lên vẻ mặt nước trà, hợp với lá trà đều dính ở trên mặt hé ra mặt cười lại tức giận đến trắng bệch. Khó như vậy uống nước trà các ngươi cư nhiên cũng dám đưa cho Lệ Phi tỉ tỉ uống. Tô Hiểu phẫn nộ xoay người, đối với Vọng Đình cùng Di Thanh liền mắng, chỉ vào cửa cung một số gần như rít gào. Cấp bản cung cồn xuất đi, xem bản cung đợi lát nữa như thế nào thu thập các ngươi. Vọng Đình cùng Di Thanh đều là sửng sốt hỗ xem liếc mắt một cái, ngẩng đầu liền gặp Tô Hiểu ám chát hai mắt lập tức hiểu ý xưng. Là, sợ hãi lui ra. Này hai cái nha đầu, bản cung quả nhiên là làm hư các nàng. Tô Hiểu thẳng mắng, quay đầu giật mình trừng lớn ánh mắt nhìn Lệ Phi. Lệ Phi tỉ tỉ, ngươi làm sao? Tiện đà kinh hô, Thiên Lạp, sẽ không là Dĩnh Nhi không cẩn thận phun đến ngươi trên người đi. Nói xong, vội vàng ân cần rút ra khăn tay giúp nàng trà lau trên mặt Ô Tí. Lệ Phi một phen đẩy ra nàng, hai mắt mang hỏa trừng mắt Tô Hiểu, cả giận nói. Ngươi là có ý tứ gì? Lệ Phi tỉ tỉ, Dĩnh Nhi thật sự không phải cố ý, chính là Dĩnh Nhi không tưởng này Kim Tịch cung nước trà quả thực như ngài nói nan uống, nhất thời vào không được miệng. Nói xong, ủy khuất rào vạt áo, vô tội nhìn nàng. Lệ Phi xem nàng này phúc bộ dáng, ngược lại giống chính mình khi dễ nàng, tức giận đến nói không ra lời, lại cảm thấy đầy người dơ bẩn, đứng thẳng khó nhịn, thầm nghĩ đi tẩy sạch này Ô Tí. Trừng mắt nàng uy hiếp nói, ngươi cấp bản cung nhớ kỹ, phất tay áo chật vật rời đi. Lệ Phi vừa đi Tô Hiểu tái không nhịn xuống, ôm bụng một trận cuồng tiếu. Tìm đến nàng phiền toái, đó là tự tìm phiền toái. Nhân không đáng ta, ta cũng phạm nhân, nhân nếu phạm ta xong lần còn chi, đây chính là nàng Tô Hiểu nhân sinh tín điều. Tỷ tỷ, Lệ Phi làm sao vậy? Tú Mỹ nhân mại nhập đại sảnh, nhíu mày khó hiểu nói. Nàng tựa hồ thực sinh khí, không có việc gì không có việc gì, ta bất quá. Không nghĩ qua là, văng lên nàng vẻ mặt nước trà. Tô Hiểu lượng ánh mắt nghẹn cười đến mức mặt bộ đều cứng ngắc. À, Tú Mỹ nhân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích lo lắng nói. Tỷ tỷ như thế, nhưng là tốt tội Lệ Phi, nên đắc tội không nên đắc tội không phải đều đắc tội sao? Tô Hiểu không sao cả nhún nhún vai, cảm thấy cũng là một khác phiên ý tưởng. Tỷ tỷ không sợ, Tú Mỹ nhân hơi hơi chọn mi, hạ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ chớ trách muội muội nhiều lời, tỷ tỷ nay mặc dù chịu thánh ân sủng yêu, nhưng này hoàng cung không thể so bên ngoài, chớ để rất hiếm có tội nhân. Nhất là Lệ Phi, nàng nhận hết sủng ái, gần một năm, liền theo chính là mỹ nhân thăng tới phi vị, hoàng thượng lại đối nàng ngày thường hành vi nhiều mặt dung túng. Về phương diện khác của nàng phụ thân là ta hướng đại tướng, nhận hết thánh thượng thưởng thức, tỷ tỷ đắc tội nàng, chỉ sợ về sau ngày khổ sở. Nghe vậy, Tô Hiểu quay đầu xem nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức dương thần cười khẽ, lôi kéo tay nàng thật là thân cận. Ta cũng không biết Tú Nhi muội muội như thế làm người suy nghĩ, tỷ tỷ sơ đến hoàng cung, từ nhỏ lại nhận hết người nhà yêu thương, cố tình sự lỗ mãng, này hoàng cung bên trong lại vô ngã hiểu biết có thể tin người, hôm nay muội muội lời nói, cảm giác sâu sắc lòng ta, ngày sau, mong rằng muội muội nhiều hơn nhắc nhở, miễn cho tỷ tỷ ngày sau phạm vào cái gì, làm phiền hà toàn bộ Kim Tịch cung. Tú Mỹ nhân không lường trước nàng hội như thế phản ứng, ngược lại mỉm cười ôn nhu cáp thủ. Muội muội cùng tỷ tỷ cùng chỗ nhất cung, tất nhiên là cùng tỷ tỷ thân cùng, sau này ngày muội muội hảo dựa vào tỷ tỷ chiếu cố nhiều. Đó là tự nhiên, Tô Hiểu nhếch miệng cười, liền lấy cớ hồi ốc đổi thường. Đẩy ra cửa cung, Tô Hiểu nhìn không đãng đại sảnh, không tồn tại dâng lên một cỗ cô tịch cảm. Diệu Quý Phi, Vân Thiệp Dư tái đến Tiểu Điệp, một đám họng đều nhắm ngay nàng, thật sự chính là bởi vì nàng là Tô Hiểu tiểu thư. Tô Hiểu cười khẽ lắc đầu, như thế nào khả năng đơn giản như vậy? Theo nàng đi vào thế giới này thứ nhất khắc, nàng liền vô lựa chọn. Cho dù nàng không đi đắc tội chính mình cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cùng với bị động bị đánh chống cự, không bằng dẫn đầu xuất thủ, lấy được quyền chủ động. Tô Hiểu nghĩ Tú Mỹ Nhân trong lời nói, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đắc tội, Huệ Phi, Hoàng Hậu, Phượng Nghi, hiện tại lại là Lệ Phi, nàng đắc tội nhân còn sợ thiếu sao? Nhưng là không có biện pháp, nàng không muốn cái gì cũng không biết đi tiêu sái giang hồ. Làm người, đành phải muốn sống hiểu được ngay cả chính mình là ai cũng không biết, chỉ biết cấp tương lai mang đến tai họa ngầm. Tô Hiểu trong lòng chung tính kế, nàng phải biết rằng chính mình chân thật thân phận, nhất định phải quấy đục hậu cung này nổi nước tái ký thác cao điệu, dẫn thức nàng chân thật người. Nhưng tại đây đồng thời, nàng phải ở Hoàng thượng cùng ẩn vương hai người trong lúc đó tìm kiếm cân bằng, tài khả đạt được sinh tồn, có thừa tướng huynh trưởng Hoàng hậu, có đại tướng quân phụ thân Lệ Phi. Cũng không dễ chọc, con ngươi nổi lên trong trẻo quang, rất nhanh, tổng hội có nhân tọa không được. Đãi nàng biết rõ thân phận, lập tức chuồn ra này thật sâu Hoàng cung, thoát ly hiểm cảnh, bắt đầu tự do tiêu sái cuộc sống. Đây là duy nhất phương pháp, ở được đến chính mình muốn lại lấy được sinh tồn phương pháp. Quay đầu nhìn phía thiên không tự do tung bay mây trắng, Tô Hiểu trong mắt hiện lên nồng đậm hướng tới. Nhưng Tô Hiểu ngàn tính vạn tính, lại lậu tính chính mình tâm. Không biết kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Di Hoa cung, Hoàng hậu cao ngồi trên vị, không nhìn tới quỳ lập phía dưới nha hoàn, Du Thanh hỏi. Lệ Phi đi tìm Dĩnh Thiệp Dư, là, Di Thanh cung kính trả lời. Ai thắng, khởi bẩm Hoàng hậu, là Dĩnh Thiệp Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay hơi hơi một chút, hoàng hậu nâng mi, mắt đơn híp lại nhìn về phía Di Thanh. Xem ra bản cung khinh thường nhà ngươi chủ tử. Di Thanh trong lòng nhất quý, vội vàng khom người. Nô tỳ chủ tử chỉ có hoàng hậu nương nương một vị. Tẫn hiền trung tâm, hoàng hậu thế này mới sắc mặt vi hoãn, nhưng lại đứng dậy tự mình nâng dậy nàng, nhạ Di Thanh vẻ mặt sợ hãi. Hoàng hậu cũng là nhu hòa cười. Hảo nô tài, bản cung chắc chắn hảo hảo chiếu khán nhà ngươi mẫu, bất quá thôi. Ánh mắt hơi trầm xuống, hạ giọng nói. Bản cung cho ngươi làm chuyện có thể có chậm trễ. Nô tỳ không dám, Di Thanh lại là vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói. Nô tỳ vẫn ấn hoàng hậu phân phó, chưa từng có gián đoạn. Tốt lắm, hoàng hậu thế này mới nổi lên vui vẻ tươi cười, xoay người đi trở về địa vị cao, thanh âm lại hóa thành lãnh đạm. Ngươi có thể đi rồi, chớ để cho người khác phát hiện. Là, Di Thanh lặng yên từ sau môn mà ra, dọc theo khúc kính hướng Kim Tịch Cung đi, đi tới nửa đường, trong đầu hiện lên Tô Hiểu ở Lệ Phi trước mặt Duy Hộ cùng ngày thường hào. Nàng tiến cung nhiều năm, chính mình vẫn là giống chiếc cầu bị lợi dụng sai sử, chỉ có ở Tô Hiểu trước mặt mới cảm thấy chính mình giống cá nhân. Nhưng là chính mình, bất lực ngồi tử, Di Thanh chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu tràn đầy xin lỗi thấp giọng nỉ non. Nương nương, là nô thì xin lỗi ngươi, nô thì cũng là bị bất đắc dĩ. Này hoàng cung, hồng tường hồng ngõa gian, có rất nhiều bất đắc dĩ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đây là tối hôm qua văn, có ý tứ gì? Ngươi biết không, cách chương.